khoasachnói.com.vn xin giới thiệu quý vị tiếp tục những chương chính trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Chương 2: Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 2: Giữ lấy chính mình. Xin chào cuộc sống, có con, nhưng đợi đã, đừng đi mất. Mặc dù lúc đầu tôi lo mình sẽ không thể mang thai vào tuổi 35, nhưng trên thực tế tôi đã mang thai khá nhanh cậu con trai đầu lòng. Tôi cũng may mắn không gặp vấn đề gì trong suốt thời gian mang thai. Những việc duy nhất mà tôi phải làm để tốt cho thai nhi là những việc thông thường như bỏ rượu và không thể đi giày có khóa hay quai đeo trong 4 tuần cuối. Nếu lúc ấy có YouTube và tôi có thể quay phim buổi sáng hôm đó, tôi đã dành tận 10 phút để buộc dây xăng đan đế bệt ưa thích, nhưng thất bại thì sẽ có một clip khá vui nhộn. Tôi vẫn cố chấp, phải có cách nào đó, dù có thể tôi giống như một khối Rubik khổng lồ, ngoan cố lúc này chỉ có thể xoay quanh tâm của mình. Tuy nhiên sinh con lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, chuyện sinh nở thế nào nhỉ? Quả thật, chẳng vui vẻ gì cho cam, tôi đã dành 2 ngày vào và ra và lại vào bệnh viện để sinh con đau lòng. Tôi đã nghĩ, không nghi ngờ gì, rằng nó hiển nhiên phải là một cậu bé đẹp trai, hoàn hảo vô cùng. Điều tôi lo lắng hơn cả chuyện sinh nở là việc cho con bú và lau sạch thứ phân su khỏi cái mông hoàn hảo không tưởng của nó. Cậu bé đáng yêu của tôi được sinh ra vào lúc 8 giờ sáng thứ tư. Hôm đó là ngày chiếu bộ phim The West Wing, khu cánh tay, và niềm khao khát được xem phim của tôi trỗi dậy. Chiều muộn hôm đó, các bác sĩ và y tá đang khen ngợi sức khỏe của tôi đã từng trông như một cái thùng phi di động với một đống trứng cá do thay đổi hormone. Nhưng chỉ sau 2 ngày phẫu thuật, tôi đã có thể ngồi trên ghế vài giờ. Ngay sau khi họ đỡ tôi ngồi xuống ghế dựa vào gối, và sau những giây phút kinh ngạc về cậu con trai hoàn hảo đang ngủ say sưa trong bọc tã, tôi nhận ra, hôm nay là thứ tư, ngày chiếu khu cánh tay. Tôi với lấy cái điều khiển TV nhưng tôi không thể tìm được kênh mà mình đang phải trả quá nhiều phí cho nó. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao một bệnh viện tốt nhất của thủ đô này lại không có kênh NBC? Trong lúc hoảng hốt, tôi thực sự rất yêu thích bộ phim này. Và không, tôi sẽ không xin lỗi hay thậm chí thừa nhận điều này thật ngớ ngẩn. Nó không hề ngớ ngẩn. Và tôi và chồng đã gọi cho một người bạn để nhờ họ ghi hình lại tập phim cho chúng tôi. Điều đó quan trọng đến thế, và thật sự là chúng tôi đã không bỏ lỡ tập nào, và điều đó đã làm chúng tôi vô cùng thỏa mãn. Chúng tôi bị điên ư? Có lẽ, vẽ chuyện ư? Cũng có thể. Nhưng tôi tin câu chuyện này ít nhất mang ý nghĩa biểu tượng. Thậm chí ngay từ lúc hành trình làm mẹ của tôi bắt đầu, tôi đã quyết định giữ chặt lấy con người của mình, không cho phép bản thân biến đổi hoàn toàn thành một người khác mà đến chính tôi cũng không thể nhận ra. Tất nhiên tôi đã phải thay đổi, đó là điều không thể tránh khỏi. Dù phải mất thời gian, cuối cùng tôi cũng chấp nhận hầu hết những thay đổi đó, nhưng tôi thích gọi chúng là sự tiến bộ hơn. Giống như việc cải tạo ngôi nhà, bạn có thể nâng trần, thêm vào một cái gara mới được chứa 2 ô tô, xây một căn phòng tuyệt vời với trần nhà dốc nghiêng ở phía sau. Nhưng nếu bạn nhìn lướt qua ngôi nhà bằng con mắt thực tế, bạn vẫn có thể nhận ra kiến trúc cơ bản ban đầu. Đó chính là tôi, ngôi nhà cũ, và thêm một đứa con, và tất cả những nhu cầu kèm theo, quần áo của con và tất nhiên những hy vọng và ước muốn lớn hơn của tôi dành cho con. Có phải hành động đầu tiên này là của một bà mẹ khắc nghiệt không? Dù tôi đã lờ đứa con mới sinh của mình đi vì một bộ phim truyền hình thì có lẽ nó vẫn không phải. Vì một điều là trong ngày đầu tiên chào đời, may mắn thay đứa trẻ sơ sinh ấy vẫn ngủ ngon lành để bạn có thể nghỉ ngơi một chút. Còn khi bạn về đến nhà, bé con của bạn thức giấc và phát hiện ra sự thật đau lòng, đã ra khỏi bụng mẹ. Những thắc mắc như tất cả những thứ ánh sáng này là sao? Và tiếng ầm ĩ này nữa, và đồ ăn đâu rồi, lóe lên và chúng bắt đầu khóc rất nhiều. Còn một lý do khác, tất nhiên, nếu bé con cần đến tôi vào đúng lúc tôi đang xem khu cánh tay, thì tôi sẽ đến bên nó ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hành động nhỏ, thể hiện tôi vẫn là chính mình này, đã giúp tôi vạch ra quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 2, giữ lấy chính mình. Mối xung đột giữa cuộc sống và con nhỏ. Tất cả vẫn tốt đẹp khi bạn nói muốn là chính mình, muốn trở lại những ngày trước khi làm mẹ. Đó thực sự là một điều nên làm. Nói đơn giản thì cuộc sống cá nhân và con nhỏ có một mối xung đột lớn và rối ren, và tôi nhận thấy có rất nhiều bậc cha mẹ đã đánh mất cuộc sống cá nhân chỉ để chú tâm vào phần con nhỏ. Thay vì như vậy, sao bạn không chuẩn bị tốt nhất có thể để đưa con nhỏ vào cuộc sống của bạn, chứ không để nó lôi cuộc sống của bạn xuống dốc? Một suy nghĩ thình lình xuất hiện trong tôi, đó là một hoặc hai thế hệ cha mẹ gần đây nhất đã bắt đầu tiến hành dạy con trước mắt người đời. Cho nên chúng ta dễ dàng quan sát người khác cũng như so sánh với chúng ta. Nhưng ở thời của mẹ tôi, khi bà có thể lựa chọn trang điểm hay không, đăng ký hoạt động ngoại khóa cho chúng tôi hay không, lựa chọn cho chúng tôi ăn những món tuyệt vời hay đồ hộp đông lạnh, quát mắng chúng tôi khi tức giận, mệt mỏi hay chán nản, hoặc ôm chúng tôi vì chúng tôi chưa từng ngoan đến vậy, bảo chúng tôi đi chơi để mẹ làm hay không, tất cả những hành động đó ai có thể biết được chứ? Không ai biết cả, và nếu không ai biết sẽ chẳng ai có thể đánh giá. Và nếu không ai có thể đánh giá, bà sẽ không phải hùa theo thứ hành động vĩ đại nhằm trở thành siêu nhân mẹ, hoặc phải cảm thấy hạnh phúc với việc cuộc sống bị xoay quanh vài ý niệm chỉ liên quan đến ba mẹ tốt là gì. Ngoài ra, mẹ tôi cũng không bị đánh giá cả khi không biết bà A hay bà B hay bà hàng xóm biết mặt nhưng chẳng biết tên đang làm gì. Hoặc liệu những người bạn thân nhất có đang rên rỉ vì những vết rạn da hay không? Hoặc tự hỏi tại sao họ không thể khiến con cái lắng nghe? Hoặc họ có đang cảm thấy tội lỗi vì đang chơi đùa cùng con cái hay không? Vấn đề là ngay cả khi các bậc cha mẹ hiện đại vẫn thường vạch áo cho người xem lưng, nhưng chúng ta cũng không bao giờ khoe những tấm lưng xấu xí. Những tấm lưng này phải thật trắng, mịn màng và hoàn hảo. Bà mẹ nào đã đánh mất dấu vết kiến trúc ngôi nhà ban đầu, vốn đậm chất cá nhân của mình? Và bà mẹ nào thấy cần đánh mất chính mình vì đứa trẻ mới ra đời? Đôi khi không cần phải đánh mất chính mình, mà chỉ cần gạt bỏ áp lực. Sẽ thế nào nếu một người mẹ vừa đi làm vừa nuôi con khẳng định rằng đôi khi cô cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp được đi làm vào sáng thứ hai? Điều đó có vẻ đúng với rất nhiều bà mẹ vừa đi làm vừa nuôi con, nhưng chỉ những người dũng cảm nhất mới thừa nhận điều đó. Chỉ mới hôm nọ, một người bạn kể với tôi rằng hôm cậu con trai của cô đến nhà người quen chơi, khi đón cô về, cô đã thấy các cậu bé chơi cùng nhau, ngoan đến mức bà mẹ kia hiếm khi phải để mắt đến chúng. Cô thốt lên, ô, điều đó hẳn phải khiến chị nhẹ nhõm. Bạn tôi tuyên bố rằng cô ấy nói điều này bởi nếu được trở lại là mình, bản thân cô ấy cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cô ấy cũng từng đọc báo hoặc xem chương trình TV yêu thích vài phút, nhưng những bà mẹ khác đã nhìn cô ấy như thể cô ấy có ba đầu và không cái đầu nào có mác bà mẹ tuyệt vời. Nhẹ nhõm ư? Chỉ vì không phải tập trung vào những đứa con quý giá của chúng ta sao? Cách đây 2 năm, một người quen đã hỏi tôi, có biết người hàng xóm của chúng tôi, một bà nội trợ 3 con, 2 đứa đã đi học và một đứa con nhỏ, đi đâu với con trai út vào buổi sáng không? Ồ, tôi nghĩ cô ấy đưa con đến một nơi trông trẻ 3 ngày nào đó. Tôi trả lời. Người quen tỏ thái độ kiểu, sao cô dám gửi con đến nơi nhà trông trẻ mà trông nó? Tôi cảm thấy bị cưỡng ép, phải trả lời một cách thành thật nhưng khắc nghiệt hơn tôi dự kiến. Chị biết đấy, không phải bà mẹ nào cũng có thể dành mọi phút cho con. Bạn phải thể hiện thế nào để trông như bạn thích làm thế, bởi ai đó có thể quan sát và đánh giá bạn ư? Tại sao chúng ta lại quan tâm đến việc các bà mẹ khác nghĩ gì? Tôi ngờ rằng điều này mới mẻ với bạn, rằng những bà mẹ chúng ta có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của chính chúng ta và của lẫn nhau. Phải, chúng ta thường có khuynh hướng thích phán xét người khác. Luận điểm của tôi chính là phần lớn đánh giá đó đến từ hai hướng, cả hai đều liên quan đến quan điểm giữ lấy chính bạn hoặc không giữ lấy chính bạn. Khi các bậc cha mẹ quan sát lẫn nhau và việc dạy dỗ con cái trở thành một chủ đề để bàn tán, kết quả không thể tránh khỏi chính là, như tôi đã nói, sự đánh giá của người khác nhưng cũng là của chúng ta. Có lẽ chúng ta nhận thấy chính mình muốn hoặc không dám thừa nhận rằng vào ngày con chúng ta chào đời, chúng ta còn bận tâm lo lắng vì chuyện xem khu cánh tay, hoặc thừa nhận rằng trong khi cậu con trai mới sinh bú, chúng ta đang đọc bài báo làm thế nào để cho con bú trong cuốn tạp chí nuôi dạy con, hoặc cuốn sách sờn mép tâm sự bà bầu mà đang quả quyết và có thể cuống cuồng đọc tờ The New Yorker nhằm nỗ lực là chính bản thân chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta lại quan tâm quá nhiều đến những đánh giá của người khác? Tại sao người hàng xóm của tôi lại quan tâm đến chuyện người hàng xóm khác dù không đi làm nhưng cũng không tự trông con? Trong khi chúng ta là những bà mẹ vừa đi làm vừa nuôi con, tại sao chúng ta không những phải kìm nén tình yêu công việc mà còn phải kìm nén cả mong muốn thoát khỏi con cái? Tại sao chúng ta không thể vào nhà vệ sinh một mình, nói cách khác, khép cửa văn phòng lại và ăn sandwich trong yên bình? Và tại sao khi chúng ta là những bà mẹ ở nhà nuôi con, chúng ta lại phải trưng ra vẻ ngoài hoàn hảo, nói với bất cứ ai muốn nghe rằng chúng ta thích dành phần lớn thời gian trong ngày bên những cô bé cậu bé có vốn từ hạn chế, ưa chăm chỉ thời gian của mình chứ? Nếu một bà mẹ khác thừa nhận rằng mình cảm thấy được giải thoát khỏi sự buồn tẻ ngôi nhà với ba đứa trẻ lít nhít, thì nghĩa là cô ấy sẽ trở thành một mối đe dọa tiềm tàng với những bà mẹ khác trong nhóm mẫu giáo, những người không dám đương đầu với cảm giác đó. Và những bà mẹ đi làm không dám thừa nhận việc cô ấy cảm thấy hạnh phúc ra sao hay không hạnh phúc thế nào, mà thay vào đó là lại thể hiện sự ghen tị điên cuồng với một bà mẹ khác đi làm, người mà nhờ có cách nghĩ khác đã dám đi những đôi giày thoải mái hơn mà vẫn không để bỏ lỡ việc nuôi đứa con mới biết bò của mình, khám phá một con sâu mới trong vườn. Không có câu trả lời đúng hoặc sai nào ở đây, nhưng một trong những lý do cho việc không giữ lấy chính mình là bạn đã không trung thực với mình. Và nếu bạn không trung thực với chính mình, không thành thật, thì thật khó để trở thành kiểu cha mẹ có thể tập trung vào ước muốn nuôi dạy nên những con người tự tin và tự lập. Giữ lấy chính bạn bằng dạy nên những đứa trẻ ngoan. Vì vậy, nếu bạn giống tôi, hãy thận trọng giữ lấy bản thân ngay cả khi bạn đã trở thành một người mẹ. Và điều đó sẽ giúp con bạn thế nào? Chừng nào bạn còn tập trung vào việc bà mẹ nào ngoài kia đang nuôi dạy con cái sai cách, hoặc ai đang đứng cùng phe với bạn trong cuộc chiến của các bà mẹ, thì bạn còn khiến việc nuôi dạy con cái là vì bạn và những lựa chọn của bạn trong cuộc sống, chứ không phải vì con cái bạn. Một số điều hay nhất mà con cái có thể thấy từ bạn là: bạn là chính mình. Nếu bạn cố tỉnh táo như tôi đã làm, đưa con nhỏ vào cuộc sống của bạn và giữ nguyên những khía cạnh khác trong cuộc sống mình, thì điều đó nghe có vẻ như sự tập trung của bạn đối với những thứ có thể gây hại cho con đang bị phân tán bớt. Nhưng tin tôi đi, điều đó hoàn toàn ngược lại. Thay vào đó, nếu bạn tỉnh táo theo đuổi bất cứ thứ gì giúp cho cuộc sống của bạn thăng hoa, từ tờ The New Yorker cho đến chương trình khiêu vũ cùng sao, từ lớp yoga cho đến nơi làm móng, bạn sẽ giữ lại được cả hai, chính bản thân bạn, người mẹ tuyệt vời, và cùng phát triển chúng để lấp đầy cuộc sống mới của bạn. Bạn có chính kiến. Đúng vậy, tôi biết, ngay cả một bà mẹ dành nhiều tâm sức để quay mòng mòng quanh con cái nhất cũng không phải là một người máy không biết suy nghĩ. Nhưng rất nhiều phụ nữ thông minh, có thiện chí tin rằng để trở thành một bà mẹ tốt, họ phải dồn 100% sức lực vào việc làm mẹ, không cho phép mình có khám phá, theo đuổi những suy nghĩ quan điểm của mình. Ồ, tôi không bao giờ đọc tờ báo đó. Bạn sẽ nghe thấy câu nói đó. Điều tốt nhất cho con cái bạn đó là chúng nghe thấy bạn, thậm chí trước khi chúng hiểu điều bạn đang nói, bàn luận về những ý kiến và sở thích chả liên quan gì đến chúng. Bạn trung thực, thành thật mà nói, bạn không thể đặt đứa con mới 6 tháng tuổi của mình xuống sofa và tuyên bố rằng bạn cảm thấy căng thẳng với vai trò làm mẹ. Nhưng bạn có thể thẳng thắn nói với con cái về những khó khăn trong việc nuôi dạy chúng và cả những niềm vui khi chúng khôn ngoan hơn. Điều đó sẽ giúp bạn duy trì sự trung thực với bản thân và gắn kết với cảm xúc của chính bạn. Và điều đó phần nào, phần lớn là khác, giúp con bạn nhìn nhận bạn như một người bình thường, chứ không phải người luôn sẵn sàng hy sinh tất cả cho nó. Bạn không hoàn hảo. Các con tôi thường nghe nhạc của Lori Begner, một nhạc sĩ, ca sĩ chuyên về nhạc thiếu nhi. Cô ấy có một bài hát tên I'm Not Perfect, tôi không hoàn hảo. Đây cũng là ca khúc tôi thường hát. Tôi không hoàn hảo nhưng tôi có những gì tôi có. Tôi thấy đó là một thông điệp hay, khiêm tốn, thẳng thắn, không chỉ để dạy con cái bạn mà còn là để làm gương cho chúng. Tôi đã làm hết sức có thể cho con cái, nhưng đằng sau cô gái mà bạn tin rằng cô ấy biết mọi câu trả lời và có tất cả những cái bánh quế lạnh cho bạn ăn là một người phụ nữ luôn không biết mọi câu trả lời và đôi khi cũng không làm bánh. Xin lỗi, hôm nay không có bánh quế. Quên mình nghe có vẻ đúng nhưng hoàn toàn sai. Hãy nhìn nhận những thứ đang hiệp lực khiến bạn tin rằng nên quên đi bản thân một khi có một đứa trẻ bước vào cuộc sống của bạn. Những thứ tưởng chừng quá hợp lý và quá bình thường, nhưng chúng sẽ khiến những chúng ta yếu dần. Đó là những chuyện hoang đường nguy hiểm, bởi chúng tràn lan và quỷ quyệt giống kiểu sói đội lốt cừu. Chúng ta đều nhìn thấy chúng, nhiều từng nghi ngờ chúng là những ý tưởng tồi, nhưng rất ít người thừa nhận điều đó. Chuyện hoang đường số 1. Chúng ta tin việc nuôi dạy con cái là một bài kiểm tra mà chúng ta có thể đạt điểm tối đa. Khả năng kiểm soát việc sinh đẻ tốt hơn đã buộc chúng ta phải viết hoa chữ cái N trong cụm từ nuôi dạy con cái. Kể từ khi vấn đề kế hoạch hóa gia đình biến việc làm cha mẹ trở thành một lựa chọn hơn là một điều không thể tránh khỏi, việc nuôi dạy con cái dần dần thay đổi, mà hầu như người ta không thấy nhất thiết phải nhận ra thành thứ gì đó có vẻ quý giá hơn bởi vì nó được cân nhắc nhiều hơn. Với đứa con đầu lòng, tôi đã nhặn xì lên vì những biểu đồ thân nhiệt và lên kế hoạch làm tình và đọc sách. Từ phút đầu tiên nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, tôi đã bắt đầu dành mọi suy nghĩ, tình cảm và ý tưởng cho đứa con. Bây giờ tôi không trách cha mẹ tôi đã không lên kế hoạch cho chúng tôi. Tất nhiên họ có những kế hoạch, đó chỉ đơn giản là tìm hiểu xem làm thế nào để cho con ăn, không làm con ngã, dạy con ngủ ngoan đúng giờ và cũng kết thúc ở đó. Trong khi phản ứng của các bà mẹ ở thế hệ trước như mẹ tôi lại quyết liệt hơn thế hệ chúng ta rất nhiều. Thậm chí trước khi những đứa trẻ chào đời, chúng ta đã dự kiến nhét bản thân vào một góc xó xỉnh nào đó để lãng quên. Và khi bạn đã dành quá nhiều tâm sức vào điều đó, tốt hơn bạn nên làm nó cho đúng. Và chẳng hiểu sao làm nó cho đúng lại trở thành để nó kiểm soát hoàn toàn kiểm soát cuộc đời bạn. Nỗ lực nuôi dạy con cái của chúng ta trở thành một bài trắc nghiệm khổng lồ và chúng ta phải làm cho đúng. Từ chuyện hoang đường đến thực tế. Đừng xem việc nuôi dạy con cái như một bài kiểm tra, mà hãy xem nó như là một hành trình. Chuyện điểm số duy nhất thực sự quan trọng là việc con cái chúng ta lớn lên, và xét cho cùng nó cũng chẳng quan trọng khi bạn cho con bú 6 tháng hay cả năm. Khi bạn phải ép hai đứa nhỏ vào trong một căn phòng bé tí, khi bạn chọn một trường mẫu giáo bởi con của đứa bạn cũng học ở trường đó và bạn có thể hùng tiền để thuê xe đưa đón con đi học, mặc dù chiếc xe buýt đưa đón con thì vẫn tiện hơn. diện hoang đường số 2, chúng ta theo đuổi mục tiêu gắn kết tình cảm theo cách lý tưởng. Với cương vị là cha mẹ hiện đại, chúng ta phải gắn liền với nhau và gần như ngay tức khắc, nếu không con cái chúng ta sẽ sa sút. Là tác giả viết về việc nuôi dạy con cái, tôi đã nghiên cứu và viết rất nhiều câu chuyện về chủ đề gắn kết tình cảm. Và tôi luôn được các chuyên gia nói cho nghe cùng một điều, việc hình thành tình cảm gắn bó không phải là khoảnh khắc có thể nhận biết hoặc bất ngờ nhận ra. Không có tiếng lách cách đột ngột nào xuất hiện cùng tiếng đàn violon ngân vang trong khi khung cảnh xung quanh nhạt nhòa dần thành màu tùng lam. Tôi cũng không rõ tại sao. Thay vào đó, nó là một quá trình mà đôi khi nhanh chóng nhưng thường thì lâu dài và thỉnh thoảng đầy khó khăn. Sự từ từ vốn là bản chất thực sự của việc gắn kết tình cảm, nhưng không phải lúc nào cũng biểu hiện ra thành những việc rõ ràng. Thậm chí nếu chúng ta từng nghe thấy hoặc đọc được và hiểu thấu đáo những sự việc đó, một số người vẫn tin rằng sự gắn kết tình cảm là khoảnh khắc bạn sẽ bị bỏ lỡ nếu bạn không chú ý. Như thể đó chính là việc tổng thống đang phóng vọt qua giữa đường đoàn xe hộ tống, hay diễn viên yêu thích của bạn đang bước vào một nhà hàng. Và nếu bạn cúi người xuống để buộc dây giày hoặc lần tìm chiếc máy quay của bạn quá lâu, bạn có lẽ sẽ bỏ lỡ đi vận may mãi mãi. Bởi khi nào Matt Damon mới đến nhà hàng Panera ở vùng bạn lần nữa? Các bậc cha mẹ bây giờ quá quan tâm và khăng khăng đòi làm đúng mọi thứ để đạt được điều gì có tính quyết định như gắn kết tình cảm. Bởi vậy chúng ta từ chối xem nó như một điều bí ẩn. Bạn đọc những bài báo và đoạn văn trong các cuốn sách và nói: Phải rồi, nó không nhất thiết phải xuất hiện ngay bây giờ. Nhưng nó sẽ như thế trong trường hợp của tôi. Vậy nên, sẽ không có bất cứ một điều gì bất ngờ nếu như khi chúng ta cảm thấy không xứng đáng, khi những trải nghiệm ấy không kết thúc tốt đẹp. Một trong những lý do là khi các bài báo và các chương trình phỏng vấn trên TV nói với bạn rằng vẫn hoàn toàn ổn nếu bạn không đặt con nhỏ lên ngực ngay sau khi sinh, họ cũng nói với bạn một cách tinh tế hoặc không tinh tế rằng vẫn có những điều bạn có thể và do đó nên làm để sửa chữa vấn đề nhanh nhất có thể. Đây là một ví dụ, một câu chuyện bạn có thể đã đọc và tôi có thể đã viết là nói rằng nếu con bạn phải chăm sóc trong lồng kính một thời gian, hoặc nếu bạn phải phẫu thuật để sinh con và không thể ôm con ngay lập tức, bạn sẽ vẫn gắn kết tình cảm với con, đừng lo lắng. Nhưng sau đó câu chuyện tiếp tục nói rằng bạn nên tiếp xúc da thịt với con nhanh nhất có thể, hoặc phải đến thăm con đang nằm trong cái lồng kính để bạn có thể ở trong tầm với của con. Những việc bạn phải nhiều đến dễ sợ và chúng có xu hướng gây nên ấn tượng là trong khi mọi việc vẫn ổn nếu bạn không bên con thì tốt hơn vô cùng nhiều nếu bạn ở bên nó. Phụ đề ở đây là bạn không phải một bà mẹ tồi nếu bạn không điên cuồng yêu con trong vài phút, nhưng hiển nhiên bạn là một bà mẹ tốt hơn nếu bạn làm thế. Từ chuyện hoang đường đến thực tế, liệu mọi chuyện sẽ thế nào nếu tôi không gắn bó với con ngay lập tức? Tôi yêu con và tôi chăm con rất giỏi, nhưng có quá nhiều thứ kiểu như học vẹt, nó khiến tôi cảm thấy chán nản. Tất nhiên, có nhiều điều phải làm với kiểu kiệt sức, khuấy đảo trí óc như khuấy rất nhiều trứng khiến tôi thấy vỡ vụn và hỗn độn, chẳng có chút niềm vui nào. Vào kỳ kiểm tra sức khỏe 6 tuần sau sinh của tôi, bác sĩ đã phải nhìn thấy, thậm chí trong khi cô y tá đang ôm hôn cậu con trai béo khỏe của tôi. Cái nhìn tối tăm vì sợ hãi và đau đớn trong mắt tôi, một cách nhẹ nhàng cô ấy đặt tay lên đầu gối tôi và nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy. Nó sẽ sớm biết cười và bạn sẽ không phải nhớ lại những ngày này nữa. Nó đã biết cười và mọi chuyện đã ổn hơn thật, nhưng tôi luôn hình dung lại những ngày đó. Tại sao? Vì tôi cần chính ngày ấy để viết những dòng này. Nếu bạn có con, đừng mong đợi sự gắn kết tình cảm ngay lập tức. Đó là một cái bẫy tệ hại. Và nếu đó là điều bạn từng trải qua trong quá khứ, hay nếu bạn vẫn còn bất cứ cảm giác nào như vậy, hãy quên cảm giác tội lỗi đi. Bạn yêu con bạn, đó là tất cả những gì bạn hoặc con bạn cần biết, chứ chắc chắn không phải là việc bạn có một lần không làm tròn nhiệm vụ cho con bú vào nửa đêm trong bệnh viện và bảo y tá đưa nó quay lại phòng trẻ trong vòng vài giờ. Và nó chắc chắn không cần biết có bao nhiêu lần bạn ước bạn có thể đặt đứa trẻ sơ sinh gào khóc ầm ĩ ở ngoài cửa thoát hiểm. Ai cơ? Tôi tôi không có nói gì đâu nhé. Chuyện hoang đường số 3. Chúng ta tin rằng thời kỳ mới làm mẹ có thể hoặc chắc là sung sướng. Chúng ta cảm thấy khó thích nghi khi cuộc sống hậu sản của mình trở nên hỗn độn hơn là tràn đầy niềm vui vì sẽ có một đứa con mới chào đời. Ai là người đã dựng lên chuyện hoang đường này khiến thời kỳ mới làm mẹ như hiện lên sau lớp kem Vaseline mỏng manh trên lens máy ảnh? Như thế chúng ta đang cùng những đứa trẻ đẹp tựa thiên thần của mình chạy băng qua cánh đồng hoa hướng dương. Tôi muốn tìm người đó và cho cô ấy biết một phần suy nghĩ của tôi. Nhưng tất nhiên không phải chỉ có một người. Những chuyện hoang đường không bao giờ bắt đầu bởi một người. Có những khoảnh khắc thật tuyệt vời và tôi cũng đã từng có, thật đấy. Và những khoảnh khắc này ví như khi bé con thấy vui vẻ, say sữa mẹ và tỏa ra mùi thơm nồng nàn của trẻ sơ sinh, bạn sẽ cảm thấy gần như phê thuốc mà tôi được thuyết phục là bản năng làm mẹ, là những thứ chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại hoài với nhau. Cùng lúc ấy, chúng ta giấu đi những sự thật xấu xí. Ồ, chắc rồi, chúng ta chia sẻ những chuyện nhỏ vui vẻ về việc dọn tã hay là dọn bãi nôn. Chúng ta cười mệt mỏi trước đống gym suit bẩn và đống bát ngũ cốc ăn thừa nằm ngổn ngang quanh nhà và trước việc chúng ta thường xuyên không kịp rửa mặt mũi cho mình cho đến tận 3 giờ chiều. Nhưng chúng ta không kể về việc chúng ta cảm thấy thế nào với chuyện nó, không kể với sự trung thực thật sự, không kể với cùng mức độ cảm xúc như khi chúng ta kể về niềm hạnh phúc. Chúng ta không kể về những cơn khóc nghẹn ngào suốt 4 giờ bào mòn sức lực của chúng ta như thế nào và khiến chúng ta cảm thấy như mình sẽ không thể xoay sở nổi chuyện làm mẹ này, hoặc bất kể những cuốn sách hay tạp chí nói thế nào thì chúng ta không thể ngủ khi con đã ngủ và lờ những tô ngũ cốc ăn thừa đi bởi sự thật khác xa những cảm giác và tình cảm thể hiện trong các tấm thiệp Hallmark thời kỳ đầu của trẻ sơ sinh đến cùng với cú ngã ịch và tiếng rơi vỡ loạn xoảng, chứ không đến cùng những bước nhảy ba lê duyên dáng. Sự xinh đẹp của con bạn trừ tượng hơn toàn bộ những thứ chi phối cuộc sống của bạn. Mượn những ngày này của bạn, nếu chúng có gì đó giống của tôi, là một mớ bồng bông gồm nước mắt cùng những cảm xúc lẫn lộn và rất nhiều hỗn loạn. Điều đó đang xóa nhòa đi tình trạng chúng ta vẫn không nói một cách thỏa đáng về những vấn đề nghiêm trọng hơn việc những tô ngũ cốc giòn khiến chúng ta trở nên lẩn thẩn thế nào về cảm giác tan nát khi thấy mình không xứng đáng là mẹ, về sự buông chán sau sinh con, về tình trạng suy nhược. Từ chuyện hoang đường tới thực tế. Tôi sẽ nói to điều này, vì vậy hãy đọc to đoạn này lên. Nếu bạn không cảm thấy sung sướng với vai trò bà mẹ mới, đó không phải là lỗi của bạn. Bạn không phải bà mẹ duy nhất trong lịch sử nhân loại, từng nhặt tấm thiệp đẹp đẽ mừng bé mới chào đời mà ai đó gửi, và bạn cảm nhận được tình cảm ngọt ngào được viết trong đó bởi nó khác xa thực tế hỗn độn của bạn. Điều đó không có nghĩa nói thực tế không mấy khi ngọt ngào và hoàn hảo, nhưng nó không hoàn hảo khi nào. Bạn không nên che giấu điều đó dưới đi văn cùng những tô ngũ cốc. Bạn nên thừa nhận đó, hãy thành thật nói với một người mới làm mẹ rằng đôi khi việc làm mẹ rất tệ, đó là chuyện nên làm. Chuyện hơn đường số 4. Chúng ta tin mẹ đồng nghĩa với thánh. Ở phần trước của chương này, tôi đã nói về việc một hoặc hai thế hệ cha mẹ gần đây nhất đã tiến hành nuôi dạy con cái trước mắt người đời. Tất cả mọi suy nghĩ, tình cảm đều bị lộ ra ngoài. Nhưng đây chỉ là cái bẫy. Những tình cảm được lộ ra phải thể hiện, chứng minh được rằng bạn là đức mẹ, rằng đó là tất cả những gì bạn nghĩ về đứa con của mình. Nếu bạn nghĩ về điều gì khác ngoài việc làm mẹ như tình dục, cuộc hôn nhân hay sự nghiệp, ít nhất bạn phải biết là thấy tội lỗi vì đã lo nghĩ về những khía cạnh này. Bạn phải biết rằng con bạn đang biến bạn thành người tốt hơn con người bạn trước kia rất nhiều. Hãy đọc dòng trạng thái trên Facebook sau. Nếu bạn bè từng thấy bất cứ thứ gì tương tự trên tường của bạn bè, bạn phải sao chép và dán nó lên tường nhà bạn. Phụ đề, nếu bạn không làm, bạn sẽ không phải người yêu con bạn và cuộc sống làm mẹ của mình theo cách điên cuồng đến mức dở hơi như những người đã chia sẻ lại dòng trạng thái đó trên Facebook của mình và thêm vào những ý kiến cá nhân về việc tìm ra cách tạo ra những biểu tượng trái tim. Đây là dòng trạng thái mặc dù tôi chắc chắn có những ví dụ tương tự khác. Lời tâm sự trong ngày của mẹ, mẹ đã mong có con từ trước khi con chào đời, mẹ yêu con ngay khi con chào đời. Khi mẹ ngắm nhìn gương mặt con, mẹ đã biết mẹ yêu con. Khi con được gần 1 giờ tuổi, thì mẹ đã biết mẹ sẵn sàng chết vì con. Cho tới ngày hôm nay, mẹ vẫn sẵn sàng làm như thế. Con là điều kỳ diệu của đời mẹ. Hãy đăng lời tâm sự này lên dòng trạng thái của bạn nếu bạn có những đứa con mà bạn yêu hơn cả cuộc đời mình. Tất nhiên, tôi không có ý kiến gì về việc bạn yêu con vô điều kiện, đến mức không ai có khả năng giải thích nổi, hay nhiều hơn những gì có thể diễn tả thành lời. Đó là điều bí ẩn của việc làm cha mẹ và nó xảy ra cho dù bạn vô tình mang thai hay đã lên kế hoạch cẩn thận, cho dù bạn phải chịu đựng chuyện hiếm muộn hay phải nhận nuôi con. Điều tôi thấy có vấn đề là khi những người khác cố bảo tôi, không chỉ tôi mà cả bất kỳ ai khác nữa, rằng tôi có nghĩa vụ phải có cùng cách cảm nhận về những đứa con và vai trò làm mẹ. Đặc biệt khi cách cảm nhận ấy lại đơn giản hóa một điều thiêng liêng thành một thứ xu nịnh và sau cùng là giả tạo. Một lời tâm sự tương tự trên Facebook đã xuất hiện trên mạng xã hội gần như cùng một lúc. Nó yêu cầu các bà mẹ hãy sao chép lại thứ tâm sự này lên dòng trạng thái của họ. Mẹ đã từ bỏ việc kẻ mắt để đổi lấy đôi mắt thâm quầng, từ bỏ việc đi cắt tóc ở thẩm mỹ viện để đổi lấy kiểu tóc đuôi ngựa, từ bỏ những chiếc quần jean thời thượng để đổi lấy quần thun, từ bỏ việc ngâm mình thật lâu trong nước nóng để đổi lấy một lần may mắn được tắm vòi hoa sen, từ bỏ việc thức khuya để dậy sớm, từ bỏ những chiếc ví thời trang để đổi lấy những chiếc túi đựng tã lót, và mẹ sẽ không thay đổi điều đó. Hãy đăng lại điều này nếu bạn không quan tâm đến những gì bạn phải hy sinh và sẽ tiếp tục hy sinh vì con cái của bạn. Chúng ta hãy cùng tách từng vấn đề ra được chứ. Đầu tiên, chúng ta bị cho là phải yêu việc chúng ta có đôi mắt thâm quầng và có lẽ chẳng có thời gian để kẻ mắt, từ bỏ những tối thức khuya hay bất cứ điều gì chúng ta từng tận hưởng trước khi làm mẹ. Có lẽ thế, để thấy thích thú với các chương trình dành cho thiếu nhi, hay bất cứ thứ gì thể hiện cho khía cạnh thú vị của việc nuôi dạy con nhỏ, những món đồ thủ công lấp lánh, hoặc đất nặng, hay trò chơi xuất sắc, và yêu thích đeo những chiếc túi đựng tã lót có in hình gấu Teddy ở trên đó, và thấy tự hào khi chúng ta đeo túi của hãng Coach. Tôi biết, đó thật ra chỉ là một cách khác để nói, tôi yêu cuộc sống mới của mình sao? Đó chẳng phải là một cách tốt để chấp nhận hoàn cảnh sống bị thay đổi của bạn sao? Chẳng phải bạn muốn có đứa con này sao? Tất nhiên bạn muốn, và tất nhiên đó là một ý tưởng hay và lành mạnh để thích ứng với sự thay đổi. Điều không tốt cho bạn và con bạn là nó nâng cao quan điểm đến mức bạn cảm thấy bị cưỡng ép phải xem mái tóc đuôi ngựa rối bù của mình không đơn thuần là tác dụng phụ của cuộc sống mới bận rộn, hoặc chỉ là tạm thời cho đến khi có thời gian đến thợ làm tóc hoặc gội đầu, mà phải xem nó như một cái huy hiệu tôn vinh. Từ chuyện hoang đường đến thực tế, phản đối mọi thông điệp tình cảm bào mòn những áp lực từ các bậc cha mẹ khác mà bạn ngờ rằng nó đang bảo bạn nên cảm thấy thế nào về việc làm mẹ, cụ thể nếu cái thứ nên đó là thứ hoàn toàn sai với bạn. Các bà mẹ nhận thông điệp, và không chỉ từ các thành viên ủy mị trên Facebook, rằng chúng ta có nghĩa vụ phải thấy tự hào về việc hy sinh của bản thân mình, từ những kiểu tóc và quần jeans phù hợp, tươm tất, cho đến tắm rửa và kẻ mắt để trao tất cả cho con cái của chúng ta. Nhưng tôi tin sẽ đáng tự hào hơn rất nhiều nếu chúng ta là một người mẹ và đồng thời vẫn là chính mình. Hy sinh điều gì đó khi bạn trở thành cha mẹ là một điều bình thường, nhưng hy sinh toàn bộ bản thân vì lợi ích của con cái hay để phục tùng thứ niềm tin sai lầm rằng con cái cần chúng ta hy sinh cho chúng là chiếc xe tù tồi tệ mà bạn có thể đẩy mình vào. Điều không tốt cho bạn và con bạn là nó đi quá xa đến mức bạn cảm thấy bị cưỡng ép phải xem mái tóc đuôi ngựa rối bù của mình không chỉ đơn thuần là một tác dụng phụ của cuộc sống mới bận rộn, hoặc chỉ là tạm thời cho đến khi bạn có thời gian gội đầu hay đến thợ làm tóc, mà phải xem nó như một cái huy hiệu tôn vinh. Làm thế nào để gạt bỏ những chuyện hoang đường và trở thành bà mẹ của chính bạn? Hãy quên những dòng trạng thái giả tạo trên Facebook đi và gạt những lời thể hiện tình cảm trên những thiệp Hallmark sang một bên. Việc là chính bạn trong thực tại sẽ yêu cầu sự thành thật lỗi thời tốt đẹp và cách suy nghĩ thực tế. Bạn không phải hy sinh bản thân vào việc làm mẹ để trở thành bà mẹ tốt. Đây là điều khoản hoàn toàn ngược lại. Tôi tin việc giữ lấy chính mình sẽ khiến bạn trở thành một bà mẹ tốt hơn về lâu dài, và việc trở thành bà mẹ nghiêm khắc cũng chỉ hướng đến mục tiêu lâu dài đó. Dưới đây là những điều phải làm để đi theo hướng thực tế. Làm việc bằng cách nào đó. Tôi luôn ngẫu nhiên trở thành một bà mẹ đi làm, vì vậy bạn cũng có thể nói rằng tôi có thành kiến với chuyện đi làm. Nhưng hãy cùng tôi chịu đựng điều đó. Bạn sẽ dễ dàng đánh mất mình nếu bạn không làm việc, nếu toàn bộ công việc của bạn là đứa con mới sinh và sau này là khi con đã lớn hơn. Nhưng đừng nghĩ tôi coi thường những bà mẹ ở nhà làm nội trợ, tôi không hề. Bản thân tôi cũng có một nửa là bà nội trợ, tôi ở tình trạng làm việc ở nhà nhưng chỉ khi bọn trẻ đã đi học. Hãy để tôi định nghĩa lại khái niệm làm việc theo ý mình. Đây có thể là một công việc toàn thời gian mà bạn vừa không muốn làm vừa không thể từ bỏ vì lý do thực tế hoặc tài chính. Đây có thể là một công việc bán thời gian mới mẻ, có thể là một nghề tự do, hay là việc liên quan đến một tổ chức cộng đồng như hội phụ huynh, hội đồng nhà trường. Cũng có thể là công việc quản lý tài chính gia đình hay giúp đỡ quản lý các vấn đề kinh doanh của gia đình bạn bè. Bạn có thể được trả lương một cách hào phóng hoặc không chút nào. Mặc dù công việc được trả lương vẫn tốt hơn, bạn có quyền khó chịu với tôi về điểm này, nhưng tôi từ chối thay đổi ý kiến. Khi nhìn thấy một bà mẹ thật sự không làm gì khác ngoài việc chăm con, và điều này thật sự hiếm, đặc biệt nếu bạn đã nhìn qua cái danh sách mở rộng về các công việc có thể làm ở trên. Tôi thấy một bà mẹ không thể đặt năng lượng, hy vọng, ước mơ, tài năng và mọi thứ khác của mình vào bất cứ đâu ngoài việc nuôi dạy con cái. Hãy đọc những cuốn sách và tạp chí không liên quan đến chuyện làm mẹ. Được rồi, tôi thừa nhận là mình luôn sốt sắng với những số báo New Yorker của tôi. Với tôi, việc để sách báo chưa đọc chất thành chồng hoặc chưa đọc hết trong tạp chí đặt dài hạn giống như vứt đi một phần bản thân mà tôi sẽ không sẵn lòng từ bỏ. Thật sự rất dễ dàng, thật sự cám dỗ, chỉ đọc mỗi sách và tạp chí về việc nuôi dạy con cái nếu không còn khác nữa. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng điều đó rất nguy hiểm với bạn, dù không muốn đánh trống thổi kèn, nhưng với cả con bạn nữa. Nó không phải chỉ là chuyện đọc sách, mà còn là điều đó về chính bạn, Đó là một phần con người bạn. Hẹn hò với chồng bạn. Tôi có làm vậy không? Không quá nhiều, nhưng phải theo cách định nghĩa truyền thống về hẹn hò. Từ khi trở thành cha mẹ, chồng tôi và tôi đã trở thành những nghệ sĩ tung hứng xuất sắc với đủ thứ như diễn con cái từ lúc sơ sinh đến khi biết bò, và lớn hơn một chút, việc vặt trong nhà, nấu nướng, mua sắm cũng như kiếm tiền. Nhưng điều đó có nghĩa chúng tôi hiếm khi ra ngoài chơi như cái cách người ta có thể gọi là một buổi hẹn hò. Điều đó nói lên rằng tôi không nói gì về việc bạn phải có một người trông trẻ, phải hẹn hò vào tối thứ sáu hàng tuần, nếu không cuộc hôn nhân của bạn sẽ lung lay và con cái bạn sẽ gánh chịu hậu quả. Tôi nói về thứ gì hiệu quả với bạn ư? Đó có thể là một tình huống hẹn hò đêm cổ hủ, bất khả xâm phạm cùng cô trông trẻ, hoặc nó có thể giống như tôi và chồng mình, thường xuyên đùa cợt về chuyện chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm đám cưới như thế nào. Hẹn hò với chồng hay người yêu bạn có thể có ý nghĩa gì đó đơn giản như cố yêu cầu con cái bạn, chỉ khi chúng đã không còn quấn tã, thế đấy, để hai người trò chuyện với nhau trong bữa tối, hoặc thậm chí thỉnh thoảng không ăn tối cùng con cái. Có thể là như đuổi lũ trẻ ra khỏi bàn ăn sáng vào ngày cuối tuần, để bạn và chồng bạn có thể uống hai ba tách cà phê cùng nhau mà không phải lau miệng hay bốc chuối cho con. Hoặc nó có thể là tạo ra một quy định đi ngủ đúng giờ cho bọn trẻ, để cả hai người có thể tận hưởng những giây phút quý giá bên nhau từ lúc bọn trẻ đi ngủ cho đến khi bạn và chồng bạn đi ngủ, để ngồi trên đi văn, xem TV hay thư giãn ở bất cứ góc nào trong ngôi nhà của bạn. Để hiểu rõ điều này hơn, hãy nhìn xuống dưới. Bắt bọn trẻ đi ngủ, bạn không làm thế thật ư? Vậy hãy làm đi. Tôi yêu con của chúng tôi, thật sự rất yêu chúng. Tôi thích ngắm chúng làm những trò trẻ con như cau mày khi đọc sách hay chăm chú chơi điện tử trên máy tính, tìm hiểu cách dùng quả bóng Nerf và cậy bàn lật ngược để làm sân bóng rổ và vân vân. Chúng thông minh, say mê và tràn đầy năng lượng. Nhưng tôi không dành cả ngày với chúng, cũng không thường xuyên. Vì vậy bạn sẽ hiểu tôi muốn lùi giờ đi ngủ lại và dành từng giây tôi có để chơi cùng chúng. Nhưng tôi đã không làm như vậy, và đó không chỉ bởi bạn, chúng là trẻ con và chúng đã mệt. Tôi từ lâu đã nhận ra rằng một giấc ngủ ngon vào ban đêm có giá trị thế nào với sức khỏe và sự hạnh phúc, không kể đến tâm trạng của một đứa trẻ. Đó là khi tôi lớn đến một độ tuổi nào đó, tôi cần bố mẹ mình tắc công tắc hộ. Tôi nghĩ đến khi tiếng thổi còi báo hết giờ, những anh chàng trong mỏ đá làm thật nhanh và sau cùng tự do với cả buổi tối phía trước. Ngoài trừ những tối đặc biệt, một buổi tiệc hay cuối tuần, chúng tôi đều lên kế hoạch cho bọn trẻ lên giường lúc gần 8 giờ tối. Chúng cần nhất thiết phải đi ngủ trừ khi chúng tôi nhận thấy chúng quá mệt mỏi và cần ngủ nhiều hơn. Nhưng chúng phải ngừng làm phiền chúng tôi. Đó không phải vì chúng tôi đang say sưa mở champagne và nhảy cùng nhau trong phòng khách. Đôi khi chúng tôi không nói gì nhiều với nhau, đôi khi đó chỉ là một sự yên tĩnh cần thiết và chắc chắn tôi cần điều đó. Khi tôi nói hết giờ rồi cho một ngày làm cha mẹ, tôi không đang nói bạn hãy dừng làm cha mẹ, điều đó không bao giờ xảy ra. Và bạn có lẽ giống như chúng tôi, cũng có một đứa con 5 tuổi và thường xuyên gặp ác mộng về những con ông nhắc nhở chúng ta trách nhiệm của mình. Nhưng tôi đang nói bạn cần tắt công tắc để bạn có thể đơn giản là chính mình. Mua cho mình những món đồ bạn thích. Nghe này, tôi cũng tiết kiệm như những phụ nữ khác. Thậm chí tôi còn tiết kiệm hơn nhiều phụ nữ khác. Sao khác được chứ, khi bẩm sinh trong tôi là một người phụ nữ tự khâu quần áo cho chính mình và một người mẹ xé búi sắt, rửa bát, Brillo, làm hai để dùng dần. Mặc dù vậy, nói nghiêm túc nhé, đó thực sự là một ý kiến hay. Brillo có xu hướng bị gỉ trước khi nó được dùng hết và một nửa búi sắt dùng cũng tốt như cả búi. Vậy nên đây là một mẹo mà bạn có thể dùng. Nhưng bất kể ngân sách của bạn đi đến đâu, bạn cũng nên mua những thứ chỉ dành cho bạn, như một thỏi son hay một đĩa DVD về bộ phim bạn cảm thấy bạn nên sở hữu bởi vì bạn muốn xem đi xem lại nó. Với tôi, đó sẽ là bộ phim Khi Harry Gặp Sally hay Casablanca, hay những chiếc ly rượu xa xỉ hoặc một chiếc khăn quàng cổ. Danh sách tự nhiên dài đến bất tận, nhưng tôi hy vọng rằng bạn hiểu ý tôi. Có quá nhiều bà mẹ có ý thức cao đến cực đoan về việc hy sinh toàn bộ bản thân và điều đó không là tốt. Tại sao con cái bạn nên có đôi bốt đẹp hơn của bạn? Không ư? Thật sao? Tại sao? Khi tôi nhìn một đứa bé 4 tuổi đi đôi bốt ốc xịn trong khi mẹ nó đang đi đôi giày Payless giả, tôi lắc đầu buồn bã. Chăm sóc sức khỏe bản thân. Tôi hy vọng bạn hiểu được vấn đề này. Giữ lấy chính mình có nghĩa khi thời gian và năng lượng của bạn quá dễ cạn kiệt, hãy chăm sóc bản thân bạn tốt nhất có thể. Hãy chắc rằng bạn có thể tập thể dục bằng bất cứ cách nào phù hợp với bạn. Đừng ăn trưa bằng gà chiên giòn còn thừa từ hôm trước. Tôi nói bạn nghe, khi để một ngày khó nhọc trôi qua và liếc xuống nhìn con trai, tôi không thèm ăn sandwich, thạch bơ đậu phộng. Tôi cảm thấy mình như một người mẹ kiên quyết đặt bản thân xuống vị trí thứ hai hoặc ba bốn. Nhưng khi tôi phục vụ bữa trưa cho con cái mình và sau đó tự làm cho mình một chiếc sandwich gà tây ngon lành, loại bọn trẻ không mấy thích Cùng với nó có lẽ là một ít hummus và vài lát bơ, cùng một ít format Ý đầy hương vị để trở nên vui vẻ. Tôi cảm thấy giống chính mình hơn. Vì vậy, đây là suy nghĩ cuối cùng trong việc giữ lấy chính bản thân bạn. Làm mẹ là một bước chuyển biến quan trọng, đến mức từ quan trọng không đủ để diễn tả hết. Tôi không còn chắc từ nào mạnh hơn từ quan trọng nữa, nhưng hãy tưởng tượng rằng có từ đó và hãy dùng nó để miêu tả sự chuyển biến từ bản thân bạn sang bạn ở cương vị một người mẹ. Nếu bạn tin vào những điều hoang tưởng như việc làm mẹ nên hoặc có thể là một cơn địa chấn, nhưng cũng là một bước chuyển biến hoàn toàn đáng chào đón trong cuộc đời của một người phụ nữ, một thứ na ná với việc làm thánh, một sự biến đổi ngay lập tức thành người hoàn hảo quên mình hoặc một công việc khó khăn nhất hành tinh. Nhưng nếu bạn giữ lại bất cứ phiên bản nào của bạn trước khi làm mẹ mà bạn cảm thấy thích và tin tưởng, bước chuyển mình chấn động đó có thể không phải lúc nào cũng đáng chào đón, thì ít nhất cũng có thể xoay sở được và sau cùng thậm chí đáng làm, ví như khi nó giúp bạn khám phá ra sức mạnh tiềm tàng bên trong bạn, cũng như tình yêu mà bạn không biết rằng mình có. Nếu bạn giữ lấy chính mình, bạn sẽ nhận ra bạn không bao giờ quá quan tâm đến chuyện trở thành thánh bằng bất cứ giá nào nữa, và rằng không đáng dồn hết sức cùng lực kiệt vào việc trở nên quên mình. Hơn nữa, bọn trẻ sẽ trở nên tốt hơn với những người mẹ sống thật với chính mình, chứ không phải là những thiên thần có cánh và những vị thánh mặc áo tang. Và nếu bạn giữ lấy chính mình, bạn nhận ra có rất nhiều công việc khó khăn nhưng đáng làm trên đời này, là mẹ chỉ là một trong số đó. Quý vị và các bạn vừa được theo dõi xong những nội dung trong chương 2. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.